là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cả đời này có ai đó hỏi Thẩm Việt, tử thần là gì, thì chính là khoảnh khắc này. Một bóng người ngược sáng đứng đó, tháp liệt nhân, ánh mắt lạnh lẽo, u ám của đối phương gần như không khác gì tử thần. Xong rồi, trong lòng Thẩm Việt chỉ lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, cậu đã bị một lực mạnh mẽ đẩy thẳng vào bên trong thanh kiếm lam. Thẩm Việt ngã xuống đất, ôm chặt quả cầu dịch thể, cảm nhận được sự sốc này trong tích tắc của thanh kiếm lam. Rồi chiếc chiến hạm bay nhanh đã xuyên qua tầng mây, bên trong chiến hạm dần trở nên ổn định. Thẩm Việt còn chưa kịp đứng dậy, một đôi ủng quân đội đã đặt hai bên sườn anh, một bàn tay túm lấy cổ áo anh. Tháp liệt nhân nửa quỳ xuống hai bên, Thẩm Việt nửa người trên bị nhấc lên, ngửa đầu, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn chết phải không? Âm thanh lạnh lẽo như vết nứt dưới lớp băng truyền đến, khiến tay anh cũng cảm thấy lạnh lẽo. Thẩm Việt thấy đôi mắt hắn hơi đỏ lên, nói, ngài sẽ sợ tôi chết sao? Tháp liệt nhân dường như cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Việt lúc này khiến hắn cảm thấy mình thật nực cười. Vừa nãy chính hắn suýt chút nữa đã phát điên vì lo lắng cho người này. Muốn chết thì cứ đi tìm cái chết đi. Một tiếng cùm cụp nhỏ vang lên, cánh tay máy kim loại lạnh lẽo quấn quanh tay phải của tháp liệt nhân. Giống như một con rắn băng, nó phun ra chiếc lưỡi sắc bén, mờ u bàn tay hắn bê ấn ra một con dao găm nhỏ hẹp, nhọn hoắt, kề sát yết hầu Thẩm Việt. Vốn dĩ ngài đã muốn giết tôi, không phải sao? Thẩm Việt chỉ lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có ý định né tránh. Khi anh nói, yết hầu khẽ động chạm vào lưỡi dao sắc bén, máu tươi chảy ra, tháp liệt nhân cũng không hề nhận ra con dao găm của mình đã vô thức lùi lại một chút. Cơn giận của tháp liệt nhân vẫn chưa nguôi, hắn ném Thẩm Việt trở lại, rũ mắt xuống, nhìn anh từ trên cao, dao găm được thu về, cánh tay máy cũng biến mất không thấy. Khi thấy Thẩm Việt không có trong văn phòng, cảm xúc của tháp liệt nhân gần như là phẫn nộ, hắn không thích bất cứ thứ gì thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Thẩm Việt luôn là một người không thể kiểm soát. Hắn không thể nắm bắt được cảm xúc thể hiện trên người cậu. Nhưng hắn cũng không ý thức được vì sao một kẻ chẳng là gì như vậy lại khiến hắn tức giận. Cho đến khi hắn biết Thẩm Việt tiến vào ca thác, một cảm xúc xa lạ, đáng sợ đã chiếm lấy tâm trí hắn. Gai nhọn mọc trong cổ họng, xương cốt lạnh lẽo, hắn rơi vào một bóng ma cực kỳ khủng khiếp. Bóng ma từ trước ập đến trong lòng. Có một ngày, cái chết cư nhiên lại một lần nữa trở thành một yếu tố không thể kiểm soát. Cướp đi người hắn để ý, tháp liệt nhân tự nhận mình lại một lần nữa bị đe dọa trong sự kiện này. Hắn muốn xua tan mối đe dọa đáng sợ này. Hắn hận Thẩm Việt tùy tiện làm bậy, thậm chí hận không thể xé nát khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Việt. Nhưng khi hắn tìm thấy anh trong căn cứ, sự nóng nảy sâu trong nội tâm hắn không biết từ bao giờ đã tan biến không dấu vết, hóa thành mây khói. Thẩm Việt cảm thấy biểu hiện của tháp liệt nhân vượt quá sự hiểu biết của mình. Vẻ mặt đối phương lúc này cũng vô cùng kỳ lạ. Tháp liệt nhân ngồi khóa trên người cậu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng dần mềm nhũn. Đôi mắt luôn âm ngoan, mạnh mẽ giờ phút này lại thất thần, trống rỗng. Dường như có một thứ hư vô nào đó đang thu lấy toàn bộ giác quan của tháp liệt nhân. Tháp liệt nhân, ngài sao vậy? Thẩm Việt vội vàng ngồi dậy. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, lại bị hắn đột ngột ấn mạnh xuống đất. Gáy đập vào ván cứng, đau đến hít một hơi. Đau, không phải đau đầu, mà là đau tai. Thẩm Việt lúc này thực sự cảm thấy tháp liệt nhân có sở thích kỳ lạ là cắn người. Không chỉ môi và cổ, bây giờ đến tai cậu cũng gặp nạn, giống như con báo cắn chặt con mồi của mình. cắn chặt không buông, hơi thở dồn dập, nóng rực phả vào cằm và cổ anh. Lúc này, tháp liệt nhân có một loại cảm xúc cổ quái, bướng bỉnh, nói cách khác, hắn tạm thời không bình thường. Hắn cần một sự an ủi, cần người khác thuận theo hắn, là một thần liệu sư đỉnh cấp. Đây là năng lực cảm nhận cơ bản nhất của cậu. Cho nên, Thẩm Việt hoàn toàn nằm im mặc cho hắn gờ, ẩm xê, ắn. Chỉ cần không chết, thì đó chính là lợi. Rất lâu sau, tháp liệt nhân mới buông ra. Lần này ngạc nhiên là không thấy máu. Hắn dùng lực cắn rất mạnh. Tuy đau nhưng nhiều lắm chỉ chảy ra. Không thực sự cắn sâu vào thịt. Thẩm Việt kinh ngạc nhìn hắn. Ôn nhu, không thể nào, tháp liệt nhân chắc chắn là chưa hồi phục lại bình thường. Như vậy thì việc trị liệu chẳng có tác dụng gì cả. Có phải bên này không ngon không? Vậy ngài đổi bên nhé. Thẩm Việt thậm chí nghiêng cả bên tai kia sang, chuẩn bị cho hắn cắn. Đây mới gọi là chữa đúng bệnh. Tháp liệt nhân bẻ mạnh mặt cậu, lực tay rất lớn. Sức chút nữa Thẩm Việt tưởng hắn đang nắn xương cho mình. Khóe mắt Thẩm Việt giật giật, cảm thấy cổ ngứa ran. Tháp liệt nhân nằm trên người cậu, lía, mờ sạch máu trên cổ. Thậm chí còn không đã nghiền mà mờ, út một ngụm. Dòng máu ấm nóng lại chảy ra từ vết thương. Khóe miệng Thẩm Việt mới khép lại được hai ngày. Giờ vết thương đã biến mất. Đôi môi dưới trở về đường cong sắc bén, ôn nhu như ban đầu, những nếp môi nhạt nhòa, giống như phiến lá non mới nhũ còn hơi có lớp mao. Tháp liệt nhân hung hăng cắn xuống, trên môi còn dính máu từ cổ Thẩm Việt. Thẩm Việt, cũng đúng, tay làm sao thoải mái bằng miệng được. Lần này tháp liệt nhân tuyệt đối không hề lưu tình, răng hắn ẩn ẩn mang theo sự tàn nhẫn. Giận dữ và thù hận, lập tức thấy máu chảy ra. Tốt lắm, cái sự hung hãn quen thuộc này đã trở lại rồi. Thẩm Việt đau đến chảy cả nước mắt. Kế hoạch tiêu diệt ca thác sẽ được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên toàn bộ tinh võng. Rất nhiều người đang chờ đợi theo dõi trước giờ phát sóng. Chiến hạm của tháp liệt nhân bay với tốc độ cực nhanh. Đến mặt đất và chạm không gian gần như chỉ trong nháy mắt. Thẩm Việt đáng thương lại bị ném trở lại ghế tù. Lực rất mạnh khiến lưng cậu đập mạnh vào chiếc ghế làm bằng kim loại cứng. Tháp liệt nhân liếc nhìn kiệt tác của mình trên khóe miệng Thẩm Việt. Đại phát từ bi mà không trói tay cậu lại. Còn dám chạy loạn, ta sẽ chặt ngang chân ngươi. Hắn sớm đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc, vô hồn, ngồi trở lại ghế làm việc của mình. Chờ đợi kế hoạch tiêu diệt cuối cùng được thực hiện, Thẩm Việt cầm quả cầu dịch thể trong tay, lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó trong lòng. Có một thứ gì đó đang làm cậu bối rối, đếm ngược kế hoạch tiêu diệt. Còn 20 phút cuối cùng, âm thanh nhắc nhở hệ thống từ trạm không gian truyền đến. Nhất định phải tiến hành kế hoạch tiêu diệt sao? Thẩm Việt cuối cùng không nhịn được hỏi. Người ngồi sau bàn làm việc không để ý đến cậu. Ngay từ khi còn ở trong hố đất, Thẩm Việt đã nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng. Hộp lục ghi lại phương án thứ hai, còn gọi là vũ khí gen, vào thời tiền sử, khi nhân loại Ca Nhã mới bắt đầu giai đoạn khai thác hàng hải vũ trụ. Không may gặp phải thiên thạch rơi xuống. Để đối phó với thiên thạch, nhân loại Ca Nhã đã đưa ra rất nhiều biện pháp. Trong số đó có một loại chính là gen vũ khí. Nó dùng để tiến hóa gen của loài người, tăng cường vô hạn thể chất và khả năng kháng bệnh của con người. Như vậy có thể tránh được tai nạn thiên thạch. Khi đó, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên động vật. Có lẽ loài động vật đó chính là hồng mã, bởi vì hồng mã đã sống sót qua tai nạn thiên thạch. Dưới bức xạ của thiên thạch, gen của chúng bị thay đổi và tiến hóa một lần nữa, rồi dần dần trở thành như bây giờ. Có lẽ cái gọi là gen vũ khí thế hệ đầu tiên. Sản phẩm thất bại chính là hồng mã. Ý tôi là, có lẽ vấn đề của hồng mã có thể giải quyết được. Tháp Liệt Nhân nhìn chằm chằm vào tiến độ trên màn hình quang não. Dường như hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói. Thẩm Việt kiên trì, tôi biết một cách có thể phá vỡ gen sinh sản của Hồng Mã, khiến khả năng sinh sản của chúng bình thường như những loài khác. Như vậy sẽ không cần phải đuổi cùng gì hết tận chúng. Đã muộn rồi, 10 phút nữa thôi, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mà, chẳng lẽ các ngài không nghĩ đến việc giải quyết vấn đề của Hồng Mã từ góc độ gen sinh vật sao? Tháp Liệt Nhân nói, đã thử rồi, vô ích, bởi vì gen của Hồng Mã đã bị cải tạo. Mã di truyền của chúng dư thừa và mạnh mẽ, có thể chống lại ảnh hưởng gây đột biến từ bên ngoài. 5 phút nữa thôi, bất kỳ mã gen nào cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Tháp Liệt Nhân ngả người vào chiếc ghế mềm mại, cúi đầu, khóe miệng lạnh lùng, có lẽ có thể thử xem. Có lẽ ca thác không cần phải bị cách ly đâu. Giọng Thẩm Việt nhỏ dần, như thể đang lầm bầm. Nói thêm nữa cũng vô ích, sự thật đã không thể thay đổi. Cậu bắt đầu tức giận với chính mình. Tại sao không phát hiện ra bí mật này sớm hơn? Hồng Mã vốn dĩ là vật hy sinh của gen vũ khí thời tiền sử loài người. Bây giờ lại một lần nữa đối mặt với sự diệt vong vì chạm đến lợi ích của người mới. Gen của chúng khắc sâu nền văn minh ca nhã của loài người. Hơn nữa còn nhớ rất rõ về bản thân chúng. Cậu nhìn quả cầu dịch thể trong tay. Có lẽ ở ca thác còn có hai người đồng đội khác của mình. Còn rất nhiều di sản của nền văn minh ca nhã đang chờ cậu khai quật. Kế hoạch thanh trừ tiến vào 5 phút đếm ngược cuối cùng. Nguyên soái, xin hãy đưa ra chỉ thị cuối cùng. Thẩm Việt nghe thấy giọng nói từ bên kia. Tuyệt vọng chờ đợi chiếc đồng hồ đếm ngược đến cái CSS cuối cùng. Nguyên soái có còn chỉ thị cuối cùng nào không? Hoãn kế hoạch, tạm thời đóng hệ thống thanh trừ. Thẩm Việt ngơ ngác ngẩng đầu. Cái gì? Có thể nghe ra quân nhân bên kia đúng là hơi kinh ngạc. Tháp Liệt Nhân lạnh giọng quát lên. Tôi nói kế hoạch hoãn lại. Nghe không hiểu sao? Lời của trách đầy vẻ nóng nảy. Vâng, trong đầu Thẩm Việt đã vang lên không ngừng một bản nhạc nền lãng mạn. Nếu không phải eo bị chiếc ghế giam cầm, đã sớm nhảy dựng lên ôm lấy hắn rồi. Tháp Liệt Nhân ngồi trên vị trí, vẫn giữ vẻ mặt âm u đó, dường như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, Tháp Liệt Nhân liền cảm thấy toàn thân khó chịu, hai tay nắm chặt tay vịn, nhìn lại đôi mắt sáng long lanh của Thẩm Việt đang nhìn mình. Hắn thật hận không thể đứng lên bóp CSS cậu. Hận không thể lập tức ném văng cậu ra. Hắn thật sự phát điên rồi. Vậy mà vì tên nhãi này mà nhượng bộ lần nữa. Chỉ là nhìn bộ dạng vẫn chưa hết bàng hoàng của tên kia. Hắn lại không thể chịu nổi cái vẻ mặt đó của cậu. Hắn càng ngày càng cảm thấy Thẩm Việt chính là thứ độc dược mà quân đoàn Hắc Ám nghiên cứu chế tạo ra để nhằm vào hắn. Còn đang nhìn, Tháp Liệt Nhân nghiến răng, nhắm mắt lại, cấm nhìn tôi, à, Thẩm Việt vội nhắm mắt, trước đây cậu ấy sao lại cảm thấy Tháp Liệt Nhân nóng nảy nhỉ? Dù là nóng nảy, thì quả thực là nóng nảy đến đáng yêu quá mức. Tóm lại, cảm ơn ngài, lời nói tàn nhẫn còn chưa kịp thốt ra. Tháp Liệt Nhân nghi ngờ rằng cậu ta vì Hồng Mã mà có thể lo lắng đến vậy. Lại nghĩ đến thái độ điên cuồng của đám Hồng Mã đối với Thẩm Việt. Cậu không phải là Hồng Mã thành tinh đấy chứ? Thẩm Việt, bản nhạc nên cảm động trong đầu lập tức bị nghẹn lại. Gần đây, Đỗ Khắc đang mải mê nghiên cứu mối quan hệ giữa chậu cây của Thẩm Việt và pheromone trong chiến hạm. Thí nghiệm mới tiến hành được một nửa, bỗng nhiên nghe nói kế hoạch tiêu diệt ca thác bị nguyên soái hoãn lại. Ngay sau đó, Đỗ Khắc đã bị gọi vào văn phòng. Khi Đỗ Khắc bước vào, liền nhìn thấy Thẩm Việt bị giam trên ghế. Khóe miệng còn vương vết TH ương mới. Lặng lẽ đồng tình một phen. Thấy nhiều không lạ. Chuyện nguyên soái thích, gạm, Thẩm Việt. Có lẽ anh ta là người đầu tiên trong toàn quân đoàn biết được. Bên này, Đỗ Khắc đã dựa theo phương pháp Thẩm Việt nói để tiến hành thí nghiệm. Còn bắt một đám hồng mã đến làm vật thí nghiệm. Nhưng đối với phương pháp Thẩm Việt nói, từ góc độ chuyên môn của Đỗ Khắc mà nói, anh ta vẫn nửa tin nửa ngờ. Đành chịu thôi, nguyên soái muốn tin cậu ta thì cứ tin vậy. Kế hoạch tiêu diệt dự kiến phát sóng trực tiếp bỗng nhiên bị hủy bỏ. Đám cư dân mạng vốn đang định vây xem khoảnh khắc lịch sử này lập tức không bình tĩnh. Tình huống thế nào vậy? Hình như là Tháp Liệt Nhân hoãn lại kế hoạch. Chẳng lẽ không phải nguyên soái đưa ra quyết định thực hiện kế hoạch tiêu diệt sao? Vừa nãy có phải có người tự ý tiến vào ca thác không? Chắc là có liên quan đến chuyện đó rồi. Không biết lại là cái tên không biết sống CSS nào nữa. Sẽ không lại là cái tên lần trước đấy chứ? Cái tên Omega lắm mưu mô đó. Sao tôi cũng cảm thấy chính là cậu ta nhỉ? Nếu thật là như vậy, tôi nhất định phải tấn công mạng. Ủng hộ tấn công mạng. Đúng là mặt dày hơn cả da hồng mã. Tôi nhổ vào. Omega mưu mô. Không có chứng cứ thì đừng có ăn nói lung tung. Chính là, người ta cũng đâu có làm chuyện gì trái đạo đức. Như vậy cũng tốt, lại có thể ngắm thêm vẻ oai hùng của các anh Alpha quân đội vũ trụ. Đúng, người ta chỉ muốn ngắm Tháp Liệt Nhân và các anh Alpha quân đội vũ trụ thôi. Những người khác không quan trọng. Tin tức hoãn lại kế hoạch tiêu diệt không chỉ khiến cư dân mạng tinh võng bàn tán xôn xao, mà liên bang chính phủ cũng bị kinh động. Phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Mã Lý Ân chớp lấy cơ hội. Người đầu tiên gây khó dễ. Nguyên soái Tháp Liệt Nhân vừa mới đề xuất muốn tiến hành kế hoạch trước. Mọi người cũng đều đồng ý rồi. Sao bây giờ lại? À, hóa ra ngài xem chúng tôi như lũ ngốc để chơi đùa à. Bây giờ các mỏ quặng ở khắp nơi đều đã ngừng hoạt động. Kế hoạch tiêu diệt hoãn lại một ngày. Quân đội vũ trụ sẽ phải ở lại hệ ca thác thêm một ngày. Tổn thất tài chính ai sẽ chịu trách nhiệm? Cũng may là đối mặt với Tháp Liệt Nhân, bọn họ vẫn còn kiềm chế. Nếu không với tính khí bình thường, có lẽ còn mắng được 3 ngày 3 đêm nữa. Hạ tá Khắc Lai khách lạnh nhạt nói. Bộ trưởng La cứ nói thẳng, người tộc hệ Khắc Lai chúng tôi sẽ gánh chịu toàn bộ tổn thất này. Nhưng tôi tin rằng nguyên soái Tháp Liệt Nhân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chắc chắn ngày ấy đã có tính toán. Ôi chao, tình cảm tốt thật. Tóm lại người tộc hệ Khắc Lai các anh quyền to thế lớn. Chắc chẳng để bụng chút tiền này. Tính toán, chẳng lẽ lại là vì cái cậu học sinh trường quân đội nào đó sao? Cái cậu học sinh trường quân đội nào đó Thẩm Việt đang ngồi trên chiếc ghế giam cầm. Nhìn đám người đang cãi vã đến mức suýt chút nữa thì đánh nhau. Còn Tháp Liệt Nhân, người đang phải hứng chịu mọi lời chỉ trích, lại có thể dựa vào chiếc ghế làm việc mà ngủ ngon lành. Hơn nữa lại là cái kiểu nằm thẳng đơ, thoải mái đến kỳ lạ đó. Trong cuộc họp, mọi người mỗi người một lời, nhưng hình ảnh ba chiều của Tháp Liệt Nhân thì vẫn ngồi vững như núi. Hoàn toàn không có vẻ gì muốn giải thích. Theo kinh nghiệm, chắc lại là offline rồi. Giải tán thôi các vị. Cho dù thật sự có hậu quả gì, người tộc hệ Khắc Lai chúng tôi cũng gánh vác nổi. Hạ tá Khắc Lai khách thong thả mỉm cười. Hình ảnh ba chiều tắt đi. Văn phòng trở lại tĩnh lặng. Thẩm Việt nhìn nghiêng khuôn mặt đang ngủ say của Tháp Liệt Nhân. Đôi chân dài thẳng tắp của hắn vẫn đặt trên bàn, màu tóc vàng óng ánh hòa lẫn với ánh mặt trời rực rỡ, tạo thành một ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Hai tay hắn buông thõng tự nhiên xuống hai bên. Đối với người bình thường mà nói, độ mềm dẻo này thật không dám tưởng tượng, khiến người ta nhớ đến một cách kỳ lạ vẻ quỷ dị và mềm mại khi thi thể ở trạng thái chết cứng. Mãi cho đến khi quang não của Tháp Liệt Nhân nhận được một đoạn video, mọi người mới thấy, xác CSS, nguyên soái đang nằm liệt trên ghế đã mở mắt. Thẩm Việt vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Dù sao cậu vẫn luôn bị trói trên ghế. tỉnh hay không tỉnh cũng chỉ một tư thế đó. Tháp Liệt Nhân mở đoạn video trên quang não. Nguyên soái, tàu chặn phía trước truyền tin. Phát hiện tinh hạm của quân đoàn Hắc Ám ở gần Tinh Môn. Đang di chuyển nhảy vọt tới gần hệ ca thác. Tiếp tục trinh sát, lập tức báo cho tổng bộ điều động viện trợ. Thông báo cho các cảng vũ trụ lân cận. Ta tự mình đến khoang chỉ huy. Tháp Liệt Nhân đứng dậy, bình tĩnh chỉnh lại mũ và tóc. Trước khi đi, Tháp Liệt Nhân liếc nhìn Thẩm Việt đang ngủ trên ghế một cái. Rồi cửa khoang mở ra và đóng sầm lại. Thẩm Việt giật giật thân thể bị trói buộc trên ghế. Chỉ có thể im lặng chờ đợi tin tốt. Thực ra cậu không lo lắng về tình trạng tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân. Lần điều trị tinh thần trong chiến hạm lần trước đến bây giờ vẫn còn hiệu quả. Chỉ là quân đoàn Hắc Ám thừa cơ lúc phòng thủ của ca thác yếu kém hiện tại mà đánh bất ngờ. Rất có thể là vì độc tố trong cơ thể Tháp Liệt Nhân mà đến. Hiện tại không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cậu mở trang web phát sóng trực tiếp trên tinh võng. Quả nhiên, mọi thứ về ca thác và Tháp Liệt Nhân. Tinh võng không lúc nào là không phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa ai biết quân đoàn Hắc Ám đang tiến gần ca thác. Bối cảnh là vũ trụ bao la và các trạm không gian sừng sững giữa vũ trụ. Trên màn hình bình luận vẫn còn một mảng lớn những lời si mê Tháp Liệt Nhân. Còn lẫn lộn một mảng nhỏ những lời chửi rủa. Omega Ám Mưu Mô, chồng tôi sẽ không bị cái tên Omega lắm Mưu Mô đó quân lấy không buông đâu. Tháp Liệt Nhân thanh tâm quả dục như vậy, sẽ coi trọng loại người đó sao? Dù có là Omega ngọt ngào ngàn năm có một, trong mắt chồng tôi cũng chỉ là thứ đồ bị chiến hạm treo lên rồi vứt bỏ thôi. Ha ha ha ha ha, nói như vậy cũng đúng thật, tự nhiên thấy hơi đáng thương rồi đó, bị treo hàng tồn kho ế ẩm. Đáng thương, một chàng cười nhạo nối tiếp nhau không dứt. Thẩm Việt đối với điều này đã chai mặt đến mức vô cảm. Thẩm Việt còn cố ý gõ một chuỗi chữ gửi đi. Tôi cảm thấy người Tháp Liệt hoàn toàn không có hứng thú với Omega ấy chứ. Cách chương.